Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 73, nhu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng bị Thương Tổ bỏ rơi cũng có chút mơ hồ, không phải nên dẫn hắn đi sao, hoặc chờ hắn cũng tốt. Làm thế nào đây? Bất quá nghe Thương Tổ nói đến huyền thạch hắn mới hiểu được hộ đạo giả của hắn vẫn đi theo hắn, hèn chi mình một mình ở Trần Đô, đám người Vu lão cũng không lo lắng. Hoàng ôm lấy nữ oa, bắt đầu cùng nữ oa chơi đùa, không có vạch trần huyền thạch, dù sao hắn biết chờ ngũ hành đội trở về, huyền thạch không đi ra cũng không được, Thương Tổ đều nói như vậy. Hoàng nhìn thấy đã chưa, trực tiếp từ tiểu thế giới của mình lấy ra hồ lô sữa đưa cho nữ oa, nhóm một đống lửa, lấy thịt ra trực tiếp nướng. Không thể bạc đãi chính mình, càng không thể bạc đãi nữ oa, quay đầu nhìn về phía nữ oa trong ánh mắt tràn ngập yêu quý. Chỉ thấy một trận gió thổi qua, một đạo thân ảnh ngăn trở ánh mặt trời, đem thịt đã nướng chín lấy đi ăn trực tiếp. Hắn vẫn trầm mặc không để ý đến sự tò mò của nữ oa, giao thịt trong tay cho nữ oa ăn, hắn nướng thịt nữ oa rất thích ăn. Nhìn thấy nữ oa ăn, hắn cũng vô cùng vui vẻ. Thấy Hoàng không có phản ứng gì, huyền thạch cũng buồn bực, chẳng lẽ không nên chào hỏi lão tổ, sau đó hỏi vấn đề sao? Bất quá nghĩ đến việc Vu lão làm không thỏa đáng, mình cũng không nói cho Hoàng, cũng hiểu. Trong lòng hắn tức giận, không có gì để hỏi, nếu ngươi muốn biết ta có thể cho ngươi biết, sẽ không có một chút che giấu. Hoàng trầm mặc một lúc, thịt nướng trong tay cũng không dừng lại. Là chuyện ta làm binh sao? Ta đã biết, cũng hiểu ra, ta biết tất cả các ngươi là tốt cho ta. Ta có thể hiểu điều đó, không cần phải nói thêm bất cứ điều. Huyền Thạch nhìn thấy bộ dạng Hoàng, cũng hiểu rõ, Vu lão chuẩn bị giải thích cho hắn cũng không có giấu giếm Hoàng, hắn đã nghĩ rõ. Trong lòng thầm than, đứa nhỏ này thật sự không giống đứa bé 7 tuổi. Ngươi đã trưởng thành đến điểm này chưa? Ai, Huyền Thạch cũng lâm vào trầm mặc, lấy thịt ra, nướng lên. Cứ như vậy, Hoàng ở một bên cùng nữ oa chơi đùa, Huyền Thạch ở một bên nhìn, cũng không tức giận Hoàng không tu luyện, bởi vì hắn biết Hoàng tu luyện đều như thế, đồng dạng cũng trở nên cường đại, hắn thiếu cũng chỉ có ngũ hành tinh hoa, còn có ngũ linh. Kỳ thật Hoàng làm sao có thể không ngại, nhưng hắn đều biết bọn họ chỉ quan tâm đến mình, chỉ là quan tâm quá đáng. Ngày đó Thần Nông giải thích xong với hắn, lại mắng hắn vài câu, mấy câu kia nói rõ ràng, sau vài ngày hắn suy nghĩ rõ ràng, cũng không có biểu hiện ra với đám người Vu lão, giống như bình thường, để cho hắn hận cũng chỉ có mình không có thực lực, không có quyền nói chuyện. Hắn có nghĩ qua lịch lãm, nhưng thực lực của hắn quả thật không đủ, không thể săn giết hoặc bắt được bạch hồ, phượng hoàng, hoặc là thanh long trong ngũ linh, hắn cần mượn một ít lực lượng, vừa lúc Thần Nông cùng Vu lão để cho hắn tiếp nhận tổ địa bồi dưỡng, vận khí của hắn không đến sao. Chờ thời gian thích hợp có thể hướng tổ địa đưa ra. Trong ngũ linh, ngoại trừ Kỳ Lân có chút lúng túng ra, những người khác bắt cũng không sao. Mà hắn đã có Kỳ Lân, cho nên nhờ tổ địa tìm kiếm cũng được. Tổ địa cũng sẽ không cự tuyệt. Tất cả đều là bởi vì thực lực không đủ a, chờ tổ địa thu thập đủ ngũ linh cho hắn, thế giới trong cơ thể hắn toàn bộ thành, hắn sẽ tiến hành tẩy lễ lần thứ hai, như vậy thực lực của hắn ít nhất cũng sẽ có một long lực tương đương kim tiên, như vậy có lực tự bảo vệ cũng có thể mang theo ngũ hành đội đi tìm cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả những điều này, hắn đã sắp xếp rõ ràng. Rốt cục lúc trời tối ngũ hành đội rốt cục đã trở về, Hoàng cũng là lấy ra yêu thú nghe yểu nữ vương đưa cho hắn nướng một con, chỉ chờ bọn họ trở về. Ngũ hành đội trải qua vận động kịch liệt, sớm đã kiệt sức nhưng vẫn duy trì hàng đợi chỉnh tề, chờ đợi Hoàng cùng nữ oa đưa cho bọn họ thịt yêu thú, bọn họ thập phần vui mừng, đây dù sao cũng là thịt yêu thú, đối với bọn họ tác dụng rất lớn. Trong lòng bọn họ cũng đối với Hoàng càng là kính phục. Nếu như nói trước kia là phục đối với thực lực của hắn, thì bây giờ càng thêm khẳng khái, bọn họ chưa từng ăn qua mấy lần yêu thú thịt, dù sao thế này rất khan hiếm, là nhân tài thực lực cường đại mới có được. Hoàng giờ phút này cũng là đau, nhưng hắn nào biết tổ địa này lại lớn như vậy, nửa ngày mới trở về. Để cho bọn họ gánh vác trọng trách đi về phía trước, dọc theo đường đi tiêu hao quá lớn, mà bọn họ tu luyện dưỡng thân thuật chính là lấy thực dưỡng thân, không bổ sung cho bọn họ, thân thể bọn họ cũng không chịu nổi. Như vậy Vu lão và Sâm biết hắn đem hạt giống bộ lạc luyện phế, có thể buông tha cho hắn sao? Vì thế mới lấy ra thịt yêu thú nghe yểu vụng trộm cho hắn, cho bọn họ ăn, trên mặt còn chỉ có thể bình tĩnh nhìn, trong lòng chảy nước miếng, tuy rằng hắn đã ăn qua, nhưng không cản trở hắn thèm a, chờ bọn họ ăn xong, Hoàng trực tiếp lạnh lùng nói ra một câu. Tập thể tu luyện dưỡng thân thuật, không được tu luyện đoán pháp. Trong lòng bọn họ tuy là nghi vấn, dù sao trước kia bọn họ đều tu luyện đoán pháp để luyện hóa tinh khí dư thừa trong cơ thể. Truyền thừa của bộ lạc chính là như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng bọn họ vẫn theo mệnh lệnh Hoang, tập thể đấm một động tác. có vẻ như hơn nửa tháng Hoang vẫn đóng một vai trò trong việc chăm sóc của họ, một suy nghĩ không thay đổi, nhưng cơ thể vẫn rất trung thực. Bất quá một lát sau, bọn họ chỉ có thể nói một câu chân hương. Thì ra, lúc bọn họ tu luyện dưỡng thân thuật, phát hiện tốc độ hấp thu so với tu luyện đoán pháp nhanh hơn nhiều, lợi dụng hiệu quả cũng tăng lên, từ sắc mặt bọn họ bởi vì năng lượng quá nhiều mà đỏ lên nhanh chóng trở nên nhạt đi liền biết không qua được một khắc đồng hồ đã hấp thu xong. Bọn họ có chút hồi tưởng, có người còn liếm liếm môi. Hoàng nhìn thấy bộ dáng hồi tưởng của bọn họ liền biết, sau này bọn họ sẽ biến thành thùng cơm, dù sao cảm nhận được công pháp đơn giản như vậy, bọn họ làm sao có thể buông tha cái này. Chỉ thấy bọn họ lúc Hoang trầm mặc một gối quỳ xuống đất. Đa tạ thiếu tộc trưởng ân tứ, sau này sông pha khói lửa, không chối từ. Hoang bình tĩnh nhìn thoáng qua, xoay người nói với Huyền Thạch lão tổ một câu. Lão tổ còn không dẫn đường, chẳng lẽ hôm nay để cho ta ngủ trong rừng sao? Nói xong cũng mặc kệ Huyền Thạch kinh ngạc ôm lấy nữ hoa liền đi về phía tổ địa. Huyền Thạch phản ứng lại cũng là đi trước Hoang vì Hoang dẫn đường. Mọi người ngũ hành đội không hiểu, đây là chuyện gì xảy ra cứ như vậy đi sao? Chúng ta vẫn đang chờ ngươi để chúng ta đứng dậy, còn không đuổi theo các ngươi sững sờ ở đó làm gì, chờ ta mời các ngươi sao? Mọi người lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy, thành hàng đi theo phía sau Hoang, bọn họ chỉnh tề bước một bước dọc theo đường đi làm kinh ngạc rất nhiều lão tổ các nghị luận sôi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh, Huyền Thạch liền mang theo bọn họ đi tới một chỗ sơn cốc an bài bọn họ ở nơi này. Đây là nơi tổ địa đặc biệt chuẩn bị cho Hoang cũng như những người theo hắn, có thể huấn luyện, có thể nghỉ ngơi. Hoàng đối với cái chỗ này rất là hài lòng, ôm nữ hoa liền vào phòng lớn nhất, hắn nhìn ra, nữ hoa đã có chút buồn ngủ. Cần nghỉ ngơi sớm, cách trương.